Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 122. Chói mắt bạch quang lại một lần nữa ngắn ngủi rọi sáng cái này hắc ám thế giới. Alice Diệp Thiên Hồ phát sinh nhắc nhở thời điểm liền đúng lúc địa nhắm hai mắt lại. Xe Việt Dã cũng không có bất kỳ dừng lại ý tứ. Cho dù nó người điều khiển cũng không có ở nhìn con đường phía trước. Cần phải đã sâu sắc khắc ở Alice trong đầu. Trên mặt của nàng vẫn như cũ là ung dung không vội. Tựa hồ nhắm mắt lại lái xe kỳ thực cũng chính là một việc nhỏ không đáng kể. Đóng chặt con mắt vẫn như cũ có thể phân biệt ra được ngoại giới cái kia nháy mắt ánh sáng mạnh. Biến mất, làm con mắt lần thứ hai mở. Alice rõ ràng sau khi nghe mới kẻ địch dùng máy hạng nặng vẫn không có đình chỉ. Thế nhưng đạn kia ở bên người bay tán loạn âm thanh cũng đã cách xa nàng đi. Bất luận làm sao, nghe súng máy hạng nặng viên đạn ở bên tay phi hành cảm giác đều sẽ không là một chuyện tốt. Alice bỗng nhiên nở nụ cười. Nàng phát hiện, nàng càng ngày càng yêu thích boom flash loại này trang bị. Nó đều là có thể làm cho người ta mang đến kinh hỉ. Làm boom flash ánh sáng biến mất chớp mắt, Diệp Thiên Hồ thấp nằm ở trong buồng xe thân thể bỗng nhiên dò ra. Trên người thẳng tắp hướng về phía sau kẻ địch, song trong tay này thanh màu đen pháo plasma cải tạo mà thành súng lục tỏa ra lạnh lùng u quang. Ngay ở tầm mắt của hắn bên trong, gần nhất nơi là hai chiếc bay nhanh bên trong xe gắn máy. Mặt trên zombie binh sĩ, trong tay trái đều nắm cầm một cái súng máy hạng nhẹ. Hai người này zombie binh sĩ chi vì lẽ đó không có nổ súng. Có điều là muốn phải chờ tới dựa vào bên mình súng máy hạng nặng áp chế. Triệt để tới gần thời điểm lại khoảng cách gần bắn giết trong xe Việt Dã kẻ địch thôi. Hiện ở tại bọn hắn cùng Diệp Thiên Hồ kém bé nhỏ không đáng kể 5-6 mét khoảng cách, lập tức liền có thể đuổi theo kẻ thù của chính mình. Đáng tiếc chính là bọn họ không sẽ nghĩ tới Diệp Thiên Hồ gặp lại một lần nữa sử dụng boom flash. Quá mức mãnh liệt ánh sáng cho dù là lướt qua bọn họ thân thể. Sau lưng bọn họ bạo phát, nhưng là vẫn như cũ ở một mức độ nào đó ảnh hưởng bọn họ thị giác. Boom flash có thể quấy dày bọn họ thị giác, nhưng là bọn họ nhưng cũng không có vì vậy mà kinh hoàng. Kinh hoàng loại tâm tình này đã sẽ không xuất hiện ở ý thức của bọn họ bên trong. Này hai con zombie binh sĩ có thể nghe được phía trước kẻ địch xe Việt Dã động cơ âm thanh. Vì lẽ đó bọn họ vẫn còn đang vững vàng mà khống chế xe gắn máy nhanh chóng tới gần kẻ thù của chính. Mình, Diệp Thiên Hồ nhìn thấy hai người này kẻ địch gần nhất. Thế nhưng là cũng không có công kích ý tứ. Tầm mắt trong nháy mắt từ trên người bọn họ đảo qua liền rời. Trong tay plasma súng lục vẫn như cũ thẳng tắp chỉ về càng xa xăm cái kia chiếc xe Việt Dã. Đối diện nóc xe zombie vẫn không có thả ra súng máy hạng nặng cò súng. Thế nhưng bị quấy dày thị giác lại làm cho hắn đem đạn không biết đánh tới nơi nào đi tới. Nhưng mà đối với Diệp Thiên Hồ tới nói, này rất súng máy hạng nặng vẫn như cũ là đối với hắn uy hiếp lớn nhất. Cho tới hắn cũng không muốn lãng phí dù cho một giây. Trước tiên đi giải quyết gần nhất hai con zombie, ở súng lục bị nâng lên đồng thời nhắm vào cũng đã hoàn thành. Diệp Thiên Hồ không có một chút nào đình trệ liền nhanh chóng bóp cò. Theo một trận không nghiêm trọng lắm lực đàn hồi gây ở tay của chính mình cổ tay. Một đoàn màu lam nhạt thể plasma thoát ly súng lục bay về phía Diệp Thiên Hồ mục tiêu. Thể plasma ầm ầm đánh vào này chiếc xe Việt Dã đầu xe. Nương theo nổ tung tiếp theo liền nổ tung đầu xe áo giáp. Tiếp theo sau đó phá hoại trong đó động cơ. Tiếp theo động cơ bên trong nhiên liệu bị nhen lửa, gây nên hai lần nổ tung. Trùng thiên ngọn lửa bỗng nhiên liền nuốt chửng trên xe người điều khiển. Sóng trùng kích càng là va ở phía sau thao tác súng máy hạng nặng zombie binh sĩ. Đem hắn cả người xa xa mà ném ra ngoài. Từ Diệp Thiên Hồ dò ra thân, nhắm vào, sau đó nổ súng, cuối cùng bị hắn coi là mục tiêu. Xe Việt dã ầm ầm nổ tung. Toàn bộ quá trình dường như nước chảy mây trôi, không chút nào bị Diệp Thiên Hồ lãng phí bất kỳ nháy mắt thời gian. Toàn bộ quá trình cũng có điều là vừa vượt qua một giây đồng hồ thôi. Chỉ có điều, một giây nhưng cũng để cái kia hai cái cưỡi xe gắn máy zombie đuổi theo Alice lái xe ô tô. Hai con zombie thị giác tựa hồ vẫn như cũ không thấy rõ bọn họ. Thế nhưng dựa vào thính giác vẫn là khóa chặt xe này bị kẹp ở giữa xe Việt dã vị trí. Sau đó không hẹn mà cùng hướng về phía bên này nâng lên súng máy hạng nhẹ. Alice, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên quay lưng Alice hô, đồng thời đưa ngón tay lại một lần nữa giam ở trên cò súng. Alice nghe được Diệp Thiên Hồ âm thanh, con mắt dư quang nhìn về phía kính chiếu hậu. Hai con cưỡi xe gắn máy zombie vị trí rõ ràng xuất hiện ở tầm mắt của nàng bên trong. Trong đầu trong nháy mắt có phán đoán, Alice hai tay bỗng nhiên phát lực, nhanh chóng hướng về bên trái chuyển động tay lái, đồng thời dưới chân bỗng nhiên dẫm dưới phanh lại. Xe Việt dã thân thể cao lớn ở đường cái bên trên tốc độ chợt giảm, đồng thời xe thể hướng về bên trái hướng ngang xoay tròn. Diệp Thiên Hồ ở thùng xe mặt sau vẫn như cũ duy trì mới bắt đầu nổ súng tư thái. Xe thể chuyển động để Diệp Thiên Hồ trong tay plasma thương nhanh chóng chuyển hướng nguyên bản bên trái chính mình. Thoáng qua trong lúc đó, plasma thương nòng súng chỉ về hắn bên trái cái kia một con zombie binh sĩ. Ngay ở súng lục trên máy móc nhắm vào trang bị cùng zombie thân thể trùng hợp một sát na, Diệp Thiên Hồ bóp cò súng, một đoàn màu lam nhạt thể plasma trong nháy mắt nện ở này một con zombie thân thể bên trong. Tiếp theo liền ở ngực của hắn nổ tung lực xung kích kéo zombie thân thể từ trên xe gắn máy bay ra ngoài. Đồng thời nổ tung sức mạnh cũng ở lôi kéo ngực hắn huyết nhục xương cốt. Ung dung ở nơi đó nổ ra tới một người giữ tợn vết thương khổng lồ, làm bên trái zombie bị đánh trúng đồng thời, xe thể đã hoàn toàn nằm ngang ở mã giữa đường. Một con khác zombie xe gắn máy nguyên bản là ở vào xe Việt dã bên trái, thế nhưng lúc này lại thành hướng về xe Việt dã xe thể mặt bên trực tiếp đánh tới. Cao tốc chạy xe gắn máy ở một khắc tiếp theo không hề bảo lưu đánh vào xe Việt dã mặt bên. Nhất thời phát sinh một tiếng vang thật lớn. Xe gắn máy tốc độ quá nhanh, Alice rõ ràng cảm nhận được, chỉnh chiếc xe hơi đều bởi vì đối phương mãnh liệt trang hiểu mà mức độ lớn lay động một cái. Thậm chí xe thể một bên còn bị dốc lên một chút. Tiếp theo lại đánh đến mặt đường trên. Chỉ có điều, nếu như cùng cái kia một chiếc xe gắn máy so với xe Việt dã điểm này phản ứng liền có vẻ có chút bé nhỏ không đáng kể. Nguyên bản xe gắn máy chính ở vào cao tốc vọt tới trước trạng thái, kết quả bỗng nhiên đánh vào cái này khổng lồ mà lại trầm trọng rào cản đường trên. Ở to lớn tác dụng của quán tính dưới, nương theo va chạm to lớn tiếng vang, xe gắn máy trước đây vòng vì là điểm tựa, kể cả phía trên này zombie trong giây lát bị hất lên. Đặc biệt là mặt trên con kia zombie, ở sức mạnh khổng lồ bên dưới trực tiếp thoát ly xe gắn máy bay lên. Xem tình trạng của hắn hoàn toàn có thể ung dung từ xe Việt dã phía trên hoành bay qua. Chỉ có điều, ở bên trong ô tô nhưng còn có một cái đại lễ đang đợi hắn. Tại đây chỉ zombie bay qua trên xe Việt dã không hơn nửa thời điểm. Diệp Thiên Hồ trong tay trái cầm một cái phổ thông súng lục. Lúc này súng lục đã nhắm ngay con kia phi ở phía trên zombie. Một viên đạn trong nháy mắt xuyên thủng này con zombie đầu lâu. Tiếp theo này một con zombie tiếp tục này nguyên bản quỹ tích bay qua xe Việt dã. Cuối cùng đập xuống mặt đất cũng lăn thật xa mới dừng lại. Nhìn lăn xuống đến một lần zombie, Alice nhíu nhíu mày, nghiêng người đối với mặt sau Diệp Thiên Hồ nói rằng: thương pháp không sai, cảm tạ khích lệ. Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, nói với Alice, đi thôi, không có nhiều thời gian như vậy cùng bọn họ dây dưa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.